Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 11, ngủ say 1. Hoàng thịnh một nhóm xuất hiện tại Hamnet, điêu khắc Ai Cập Thái Dương thần La Thần giống trong thạch thất, hai đầu kim thi cục bộ biến hình, 10 ngón hóa thành lợi chảo, thi khí thấu thể mà ra, dọc theo dài đến 1 xích, tại Thái Dương thần tượng thần dưới mặt đất ụ đá cắt. Hoàng thịnh cầm trong tay vong linh hắc kinh cùng hộp chìa khóa, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Đây là từ Imhotep chỗ đạt được, ghi lại cổ Ai Cập chư thần khởi tử hồi sinh lực lượng thư tịch. Imhotep hóa thành một đống cát mịn, bị một đầu im miệng không nói kim thi khuỷu tay, phảng phất đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Mấy cái con mèo tại bốn phía nhúc nhích, còn có một đầu kim thi cũng một tấc cũng không rời đứng tại Evelyn bên cạnh. Hoàng thịnh chỉ là muốn Evelyn tri thức mà thôi. Đối Evelyn bản thân là không có ác ý, cũng không có đe dọa uy hiếp nàng, cho nên Evelyn vẫn là một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Nàng đang không ngừng mà đối với Hoàng thịnh dùng tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh Bobo nói không ngừng, chỉ là Hoàng thịnh chỉ có một cái từ nghe hiểu được, đó chính là, cho nên Hoàng thịnh về chi Evelyn chỉ có một cái từ, tĩnh. Phảng phất gió bên tai yên tĩnh, để Evelyn càng cho hơi vào hơn phẫn không chịu nổi, cũng càng thêm líu lo không ngừng. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Hoàng thịnh ánh mắt đều là tập trung ở mặt trời thần thạch giống hạ ụ đá. Không bao lâu, hai đầu kim thi liền thuận lợi đào ra một cái mang theo 3.000 năm lịch sử hòm gỗ. Từ hòm gỗ bên trong xuất ra một bản kim quang lóng lánh kinh thư. Mặt trời kim kinh. Hoàng thịnh ánh mắt nhất động, trên mặt khó được xuất hiện một vòng mỉm cười thần sắc. Nhưng trong chớp mắt, đồng thời trong lòng ra lệnh, một đầu kim thi cầm lấy mặt trời kim kinh, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn. Bước chân, Hoàng thịnh một nhóm chuẩn bị rời đi Hamnet. Trước đó Hoàng thịnh không biết, nhưng xuyên qua toàn bộ sa mạc Sahara về sau, đi vào Hamnet phía trước, mới phát hiện Hamnet tòa này thuộc về Ai Cập Pharaoh người chết chi thành, bị Ai Cập cường đại hắc vu thuật lực lượng bao phủ. Kim thi độn địa thuật căn bản là không có cách xuyên thấu mà tiến, cho nên bọn hắn chỉ có thể từ dưới đất ra, từ mặt đất trong cửa đá một đường đi vào. Đồng lý, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ mặt đất đi ra ngoài, sau đó để kim thi chở bọn hắn bay trở về Rumani. Đúng lúc này, căn này có Thái Dương thần tượng thần thạch thất cổng, đột nhiên đi tới một đám người. Theo đám người tiến đến, còn có một đạo Hoàng thịnh quen thuộc quê quán khẩu âm thanh âm. Hoàng thịnh tiểu hữu, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoàng thịnh con người bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là để hắn không thể không cao bay xa chạy thiên sư giáo Trương thiên sư thanh âm. Hoàng thịnh cũng nháy mắt hiểu được, vì cái gì lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, nhưng không có phát hiện đám người này nguyên nhân. Không cần phải nói, khẳng định là Trương thiên sư xảo diệu thi pháp che giấu động tĩnh của bọn họ. Hoàng thịnh mặt trầm như nước, nhìn qua đám người này, cầm đầu là một cái áo trắng lão đạo. Hắn chính cười ha hả nhìn xem mình, người không biết còn tưởng rằng là một cái người vật vô hại gia hòa. Đứng tại áo trắng lão đạo bên cạnh chính là Benny, cái kia tinh thông nhiều quốc ngữ nói tiểu nhân. Lúc này nhìn thấy Hoàng thịnh nhìn tới trên người hắn, cúi đầu, rúc về phía sau co lại. Tại áo trắng lão đạo một bên khác chính là O'Connor cùng Jonathan. O'Connor chính một mặt bất thiện trừng mắt Hoàng thịnh, chờ nhìn thấy tại Hoàng thịnh đằng sau lông tóc không hao tổn Evelyn, trong mắt lại lộ ra ý mừng. Mà nhất làm cho Hoàng thịnh ngoài ý muốn chính là, tại O'Connor quá khứ, còn có hai người, cùng phim nhân vật tương tự khuôn mặt để Hoàng thịnh nhận ra bọn họ là ai. Cổ vật nhà bảo tàng quán trưởng cùng A Đức Bối, hai người lệ thuộc vào một cái tận sức tại 3.000 năm nay bảo hộ Hamnet, ngăn cản đại tế ti Imhotep trở lại trong nhân thế tổ chức thần bí. Đương nhiên bởi vì Evelyn cái này kiếp trước Pharaoh vương nữ nhi chuyển thế cùng O'Connor cái này kiếp trước Thái Dương thần kéo thị vệ chuyển thế, hai người kia nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Imhotep trở lại nhân gian. Hai người này một văn một võ. Cổ vật nhà bảo tàng quán trưởng là cái này tổ chức thần bí bên ngoài nhân vật. Phụ trách vì tổ chức dò xét tình báo, chuyển vận vật tư, mà A Đức Bối, trưởng quản lấy tổ chức thần bí vũ lực. Phàm là tìm tới Hamnet thám hiểm già, đều sẽ lọt vào bọn hắn vô tình sát hại. Tốt a, cái này thời đại thám hiểm già tiết tháo cũng không khá hơn chút nào. Tựa như hang đá đôn hoàng sách cổ. Nói thực ra, một lần nữa nhìn thấy bọn hắn, nhất là Trương Thiên Sư, Hoàng Thịnh thật bất ngờ. Nếu như là tại Rumani bị vây lại, Hoàng Thịnh không có chút nào sẽ ngạc nhiên. Dù sao hắn ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian. La Mã giáo đình tại các ban sơ mật báo hạ, cũng sơ bộ có hắn tư liệu. Trương Thiên Sư dựa vào những này loạn thất bát tao tình báo chiếu tới. Hoàng Thịnh cũng chỉ hiểu ý bên trong nắm chắc. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là tại Ai Cập bị Trương Thiên Sư vây lại. Phải biết hắn đến Ai Cập là một cái qua loa quyết định. Đến Ai Cập đến cũng chỉ bất quá một hai ngày thời gian. Cái này cũng bị vây lại. Chẳng lẽ là hắn vận khí suy. Vẫn là trận kia thiên tai cũng đem Trương Thiên Sư cũng dẫn đến đây. Hoàng Thịnh vắt hết óc cũng sẽ không nghĩ đến. Nhất cử nhất động của hắn. Kỳ thật đều rơi vào thiết bản thần toán Vương Tuệ trong lòng. Trương Thiên Sư lúc này mới tùy tiện chặn lại hắn vừa vặn. Những ý niệm này chỉ là chớp mắt từ Hoàng Thịnh trong lòng thoáng qua. Sớm tại hắn nhìn thấy Trương Thiên Sư cái nhìn kia lên. Hoàng Thịnh công kích liền đã phát động. Bốn đầu kim thi liền biến thành mở ra cánh rơi hấp huyết cương thi bộ dáng. Siêu, một thân liền bay đến Trương Thiên Sư trước mặt. Mười ngón lợi chảo vung xuống. Hóa thành đạo đạo lăng lệ thi khí. Tạo thành thiên la địa võng. Hướng phía Trương Thiên Sư trên thân cắt xuống đi. Hoàng Thịnh kim thi hấp thu bá tước Dracula còn có nó mấy trăm năm phát triển ra tới hậu duệ huyết. Năng, tốc độ tăng nhiều. Liền ngay cả Trương Thiên Sư tựa hồ cũng có chút ngoài dự liệu. Không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn xem thi khí đánh tới trên người hắn. Sau đó Trương Thiên Sư liền vỡ thành từng khối thịt nát. A, chấm ngoặc kép. Evelyn lúc này mới thấy rõ Trương Thiên Sư thảm trạng. Hét lên, bén nhọn sợ hãi thanh âm tại toàn bộ trong thạch thất quanh quần. Mà Trương Thiên Sư tả hữu O'Connor Benny những người này. Đều dọa đến lộn nhào vọt đến hai bên. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua bị cắt thành mảnh vỡ Trương Thiên Sư. Còn có chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Thiên Sư trên không lơ lửng bốn cái quái vật. Thao. Ta liền nói những này người phương Đông không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Jonathan vẻ mặt đau khổ nói. Bên cạnh hắn O'Connor trầm mặt không nói lời nào. Chỉ có thét lên xong Evelyn mới chú ý tới Hoàng Thịnh cái này người phương Đông sắc mặt không thích. Hợp, một điểm thắng lợi bộ dáng đều không có. Sau đó Evelyn liền chú ý tới. Cái kia Đông phương lão đầu từ khối thịt vụn. Chớp mắt biến thành mây mù tiêu tán. Hoàng Thịnh sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn cũng mặc kệ Evelyn. Duy nhất còn dư lại kim thi cũng ném xuống trong tay Imhotep biến thành hạt cát. Con mèo cũng không để ý tới. Cái này kim thi chớp mắt cũng hóa thành mọc ra cánh rơi hấp huyết cương thi bộ dáng. Hai tay ôm một cái. Liền đem Hoàng Thịnh ôm vào trong ngực. Sau đó hóa thành một đạo kim ảnh. Hướng phía thạch thất cổng vọt tới. Còn lại bốn đầu kim thi. Cũng nhao nhao hóa thành từng đạo kim ảnh. Tại căn này Ai Cập Thái Dương thần kéo trong thạch thất. Bốn phía bay loạn, tựa hồ tại ngăn trở một ít người ánh mắt. Trong lúc nhất thời đem O'Connor bọn người quấn được hoa mắt. Mà lúc này, kim thi bọc lấy Hoàng Thịnh đã vọt tới thạch thất cổng. Thở dài một tiếng không biết từ chỗ nào ung dung truyền đến. Tiểu hữu, hai năm không thấy, người bộc thi liền phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Thật là làm cho lão đạo kinh ngạc vạn phần nha. Hoàng Thịnh hoàn toàn bất vi sở động. Trực tiếp khống chế kim thi tiếp tục hướng thạch thất cổng xông. Đột nhiên, mở rộng thạch thất xuất hiện một tầng lan lộn mây mù. Kim thi vọt vào trong mây mù. Xông ra một cây thật dài hình người trạng vết tích. Cảnh tượng này tựa như cái nào đó ở vào hưng phấn trạng thái một loại nào đó khí quan. Nhưng Hoàng Thịnh từ đầu đến cuối không cách nào xông phá tầng kia thật mỏng mây mù. Tầng này mây mù giống nhảy giường đồng dạng. Ngươi lâm vào được càng sâu, bắn ngược khí lực lại càng lớn. Cho nên khi Kim Thi thế xông đến cùng thời điểm, Kim Thi liền bị trở về hình dáng ban đầu mây mù bắn ngược ra ngoài. Nặng nề mà nện ở Thái Dương thần kéo tượng thần bên trên. Sau đó một người một thi quăng xuống đất hết xuống tới. Mây mù lúc này mới trong chiều ở giữa tụ lại. Một lần nữa hóa thành áo trắng lão đạo dáng vẻ. Vừa mới hóa hình, bốn đầu ở thạch thất nhiễu loạn tầm mắt Kim Thi liền hướng phía áo trắng lão đạo nhào tới. Áo trắng lão đạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ gặp hắn vung tay một cái. Liền có mười mấy đầu dài khoảng ba thước vân long trống rỗng xuất hiện. Uốn lượn du hành, lập tức liền nhào tới bốn đầu Kim Thi bên trên. Long thân xoay quanh tại tay chân của bọn nó bên trên. Đem bọn nó đều buộc chặt được không thể động đậy. Phiêu phù ở giữa không trung. Cái này đầy trời cát vàng chi địa. Hơi nước không đủ. Thật làm cho lão đạo có chút không quen. Lão đạo thi pháp đều phải tốn nhiều một phen kính. Trương Thiên Sư ha ha cười. Cùng Hoàng Thịnh nói. Dạng như vậy không giống như là tại bác đấu. Ngược lại giống như là tại kéo việc nhà. Trái lại Hoàng Thịnh. Từ dưới đất đứng lên về sau. Toàn thân kéo căng. Ba tầng màng ánh sáng xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng lão đạo. Một điểm sơ sẩy cũng không dám. Đây chính là hai người chênh lệch. À, đúng rồi. Kém chút quên tiểu hữu đằng sau đầu kia Kim Thi. Trương Thiên Sư tâm niệm vừa động. Liền có mấy đầu tiểu vân long từ giữa không trung kia mấy cái Kim Thi nơi đó bơi lại. Như chậm thực nhanh. Liền du lịch đến Hoàng Thịnh phía sau con kia Kim Thi trên thân. Đem nó cũng khống chế lại. Dạng này chúng ta liền có thể thật dễ nói chuyện. Tiểu, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Sư nói. Lời còn chưa nói hết. Liền thấy Hoàng Thịnh tay quơ đỏ sậm sắc lưỡi đao. Thẳng tắp bổ nhào vào trước mặt hắn. Trương Thiên Sư không chút hoang mang. Đối với cái này nhếch miệng mỉm cười. Một đạo mây mù vách tường bỗng nhiên xuất hiện. Cách ngăn tại trước mặt hắn. Vô dụng, tiểu hữu, nguyên anh cùng, ách, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Sư nói nhẹ nhõm tự tại, mặc cho Hoàng Thịnh đỏ sậm sắc lưỡi đao bổ tới mây mù trên vách tường. Trương Thiên Sư chỉ cảm thấy nguyên thần truyền đến một tia nhói nhói. Kìm lòng không đặng hô lên, liền ngay cả mây mù vách tường đều có chút tan rã. Trương Thiên Sư ánh mắt có chút ngưng trọng, nhìn qua Hoàng Thịnh trên tay xuất hiện đỏ sậm sắc lưỡi đao. Tâm niệm vừa động, hỏi, phái Mao Sơn, dịch quỷ hãi thần. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Trên người pháp lực đưa vào trong tay đỏ sậm sắc lưỡi đao. Lưỡi đao trở nên càng hung hiểm hơn. Liền hướng phía Trương Thiên Sư vách tường tiếp tục vỗ xuống. Hắn vốn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thử một lần, lại không nghĩ rằng hãi thần thuật thật có thể đối nguyên anh cấp bậc tu sĩ tạo thành tổn thương. Cái này cho hắn chạy trốn một tia lòng tin. Trương Thiên Sư đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, tán thán nói, tiểu hữu mỗi lần cũng có thể làm cho lão đạo giật nảy cả mình. Bất quá, vô dụng, tiểu hữu, nếu như ngươi dựa vào dịch quỷ hãi thần thành tựu nguyên anh. Lão đạo không nói hai lời, quay đầu bước đi, chỉ là hiện tại, tiểu hữu đạo hạnh của ngươi vẫn là cạn chút. Trương Thiên Sư lúc nói chuyện. Hoàng Thịnh hãi thần thuật lưỡi đao đã bổ vào Trương Thiên Sư một lần nữa ngưng tụ mây mù bên trên. Nhưng lần này Trương Thiên Sư sớm có chuẩn bị. Hãi thần thuật liền không cách nào đối Trương Thiên Sư tạo thành một tơ một hào thượng hạng. Ngược lại bị mây mù bao trùm. Cấp tốc làm hao mòn rơi. Hoàng Thịnh vội vàng lui lại. Đề phòng nhìn qua Trương Thiên Sư. Nguyên bản tại hắn phía sau Evelyn. Đã sớm thừa dịp Hoàng Thịnh cùng Trương Thiên Sư đấu pháp thời gian. Chạy tới O'Connor trong đám người này. Tụ tại thạch thất cổng. Đánh lấy chiến sự vừa có không thuận liền lập tức quang vinh chuyển tiến chủ ý. Jonathan sợ hãi thán phục mà nhìn xem Hoàng Thịnh Trương Thiên Sư bọn hắn. Cảm thán nói. Thượng đế, những này văn minh cổ quốc ẩn tàng lực lượng thật sự là khủng bố a. Đây chính là ta lựa chọn khảo cổ nguyên nhân. Evelyn tiếp Jonathan gốc dạ nói, muội muội, quốc gia chúng ta có hay không những này siêu phàm lực lượng? Có lẽ, có đi, Evelyn trả lời, lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Bọn hắn không có chú ý tới. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, mấy cái con mèo bị trên trận đánh nhau dọa đến từ thạch thất cổng nhỏ giọng chạy ra ngoài. Imhotep hóa thân hạt cát, có chút bỗng nhúc nhích. Evelyn huynh muội kỳ kỳ oai oai một chữ không lộ bị Hoàng Thịnh cùng Trương Thiên Sư hai người thu. Ở trong mắt, bất quá hai người này, một là nghe không hiểu, hai là nghe hiểu được cũng không có cái này thời gian rỗi để ý tới những người bình thường này. Trong lòng cảm thụ, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở lẫn nhau trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.